HP đồng nhân trở về quá khứ, chương 5, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Cứu tế chủ tịch Đắc Lót là điều mà cả Hogwarts đều biết quỹ đạo của lịch vẫn sẽ không có khả năng thay đổi cho dù hiện tại đã có sự xuất hiện của bốn người bọn họ. Previ cùng Scorpio ở tương lai vốn cũng đã học tới năm thứ tư, do đó ở đây điều này đồng nghĩa với việc hai người có thể học chung với Harry. Lịch sử sẽ luôn đi tiếp dù có thêm vài kẻ xuyên thời gian lạ mặt, giống như trong lớp học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám bây giờ. Bartemiewer Crow bắt đầu giảng dạy về các lời nguyền không thể tha thứ và vật thử nghiệm vẫn là con nhện đáng thương. Vì sao người ta lại gọi nó là lời nguyền không thể tha thứ? Moody giả ngẩng đầu nhìn xung quanh lớp học. Hermione Granger, Moody giả gọi tên. Bởi vì sử dụng chúng là điều không tha thứ trong thế giới pháp thuật, Hermione mỉm cười tự tin xuất sắc trả lời. Chính xác, vậy ai biết có bao nhiêu lời nguyền không thể tha thứ không? Moody tiếp tục hỏi, ánh mắt dừng lại ngay chỗ của Revi. Previ Potter, Previ có chút hơi sừng sốt nhưng vẫn đứng lên trả lời. Lời nguyền độc đoán Imperio, lời nguyền tra tấn Crucio và lời nguyền chết chóc Avada Kedavra. Lúc này đến phiên Moody giả kinh ngạc nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt tiếp tục bài giảng của mình. Tuy nhiên thực tế các học sinh xung quanh đã không còn chú tâm đến lời giảng của hắn nữa mà quan tâm đến Previ hơn. Bởi vì câu trả lời khi nãy mà mọi người ở đây dần bắt đầu tin tưởng cậu ta sẽ trở thành chúa tể hắc ám đời kế tiếp, trong đó nhất là học sinh Slytherin. Mà bên Gryffindor cũng không còn tin tưởng Harry gì mấy bởi Revi đã từng nói mình là con của Harry. Sau tiết học có nhiều con sư tử đã bắt đầu bất hòa với Harry, ngoại trừ Ron cùng Hermione, cả hai người đều tỏ vẻ dù thế nào cũng sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng cậu. Tình bạn chính là như thế, dù có khó khăn đến mấy thì họ sẽ luôn đồng cam cộng khổ ở bên nhau cho đến phút cuối cùng. Previ mỉm cười, có lẽ cậu đã hiểu rõ tại sao Papa Harry lại luôn quý trọng và yêu thương cô chú Weasley nhiều đến thế trong tương lai. Mà bên Slytherin lại càng có nhiều người nguyện trung thành với Previ hơn. Hơn nữa thời điểm đám rắn con thấy Harry cũng sẽ tự động nhường đường, không giống như mấy năm trước mà dừng lại khiêu khích Harry vài câu. Do đó hai em song sinh nhà Weasley bắt đầu thường gọi Harry là LT, vương tử nhà Slytherin, GT, thời điểm Halloween càng cận kề thì giải đấu tam pháp thuật cũng sắp mở màn. Hai trường học phép thuật khác cũng đã đi đến chào hỏi ở Hogwarts và kế hoạch của đám nhóc xuyên thời gian cũng sắp thực hiện. Tối hôm đó, Alex, Lily cùng Revi hẹn nhau gặp mặt ở rừng cấm. Bọn họ từng nghe rất nhiều người kể lại câu chuyện tình yêu của Harry và Voldemort, do đó bọn họ biết rằng Papa mình từ khi còn đi học đã rất thích Daddy, chỉ cần thấy Daddy ở đâu sẽ liền thấy Papa mình ở đó, hoàn toàn trói mù mắt chó độc thân. Do đó trong cuộc thi tam pháp thuật lần này, nhất định phải để họ gặp mặt và ràng buộc họ lại, đương nhiên là với sự giúp đỡ của Moody giả. Em nghĩ thế này là ổn rồi, chúng ta nên làm nhanh đi để lâu là chết chắc, Lily hưng phấn nói. Chúng ta tuyệt đối không được để Papa phát hiện, cũng tuyệt không được thay đổi tương lai quá mức, Previ nhíu mày nghiêm trọng trả lời. Thực tế mà nói, con đường chúng ta đang đi không dễ như chúng ta nghĩ đâu. Đúng thế, một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến trong tương lai chúng ta không được sinh ra đâu. gocchuyenaudio.com. Alex lần đầu tiên không hề náo động mà cực kỳ nghiêm túc phân tích, bộ dáng hệt như Voldemort sắc bén và trầm ổn. Vậy nói lại kế hoạch lần nữa đi. Phải đảm bảo được mức độ thành công của nó, Lily nghĩ ngợi đề nghị. Nếu em nhớ không lầm lời cô Hermione kể thì đầu tiên là Bartemiewer Crouch sẽ quăng tên Papa vào chiếc cốc lửa, sau đó Papa liền tham gia cuộc thi mà vào khoảnh khắc cuối cùng thì chiếc cốc lại biến thành một cái khóa cảng. Alex nhăn mày cố gắng nhớ lại lời của Hermione tương lai. Sau đó Papa sẽ bị đưa đến ngôi làng Hangleton nhỏ và tại nơi đó Daddy sẽ sống lại. Tuy nhiên trong lúc Papa bị lấy máu chúng ta nhất định phải có mặt ở đó. Nói toàn bộ về thế giới tương lai cho Daddy, có như thế mới có thể có cơ hội thay đổi mối quan hệ một mất một còn của cả hai người, Previ nói tiếp. Daddy biết về một loại ma pháp huyết thống, chúng ta có thể dùng nó để chứng minh, Lily tự tin đề cử. Cứ thế mà làm, đã đến giờ giới nghiêm rồi, hai đứa mau chóng trở về đi. Nhớ đừng để ai phát hiện ra, Previ cẩn thận nhắc nhở. Sau đó cả ba người nhanh chóng trùm mũ áo choàng rồi lặng lẽ rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng cấm. 13, 04, 18, cách chương.